Lăng Độ Vũ, chương 38, sắc dục cuồng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào năm thứ 40 của thế kỷ này, vùng băng dày miền cực Bắc Arctic Circle, gần Tây Bá Lợi Á, Siberia, người ta đào lên được một loài thú tích dịch. Thằn lằn, còn đông cứng như đá, loài thú này đã tuyệt chủng hơn từ 5.000 năm trước đây. Nói một cách khác, loài tích dịch này đã chôn mình trong đống băng dày từ hơn 5.000 năm nay. Có hơn trăm viên thí sinh chăm chú lắng nghe giáo sư Carlington giảng, giáo sư không chỉ là nhà cấp đống học Hibernation Technology nổi tiếng, mà còn có một trí tưởng tượng rất phong phú, lớp của ông rất lôi cuốn các thí sinh, luôn mở rộng thêm kiến văn cho họ. Giáo sư Carlington giảng tiếp, sau khi thú tích dịch được đào lên, sức ấm của mặt trời đã làm cho con thú khôi phục lại sự sống, nhưng chỉ sống vỏn vẹn được thêm 2 ngày. Xin nói cho các anh chị biết, giá như có một môi trường nào đó thích hợp, nó rất có thể sống được thêm nhiều năm, thậm chí sống cho đến lúc già cũng không biết chừng. Thứ tưởng tượng xem, nếu là nhân loại sẽ rất có thể đi đến vô thượng pháp môn của cõi vị lai. Các thí sinh nhốn nháo lên, Trác Sở Viên người ngồi ở dãy cuối lớp cùng không kềm nổi tự chủ vì lời nói khá hấp dẫn này. Cặp mắt tinh danh của giáo sư Carlington quét nhìn cả lớp rồi nói. Đừng nghĩ đây chỉ là một giả sử, rất có thể còn có nhiều giới sứ khác nữa, tỉ dụ như vào tháng 7 năm 1946, một quặng mỏ sâu đến 2 dặm ở Mễ Tây Cơ, đào lên được một chú ếch sống cách đây khoảng 200 vạn năm, sau khi được sưởi ấm lại cũng chỉ sống thêm có 2 ngày. Này các anh chị, nên nhớ đây không phải là 5.000 năm về trước mà là 200 vạn năm về trước. Các thí sinh lại nhốn nháo lên, tinh thần trở nên kích động. Giáo sư Carlington nhấn mạnh thêm. Trong phòng thí nghiệm của tôi, đã nhiều lần thành công phục hồi lại được những chú vi khuẩn đã sống trước đây hơn 1 vạn năm. Nếu như có thể lợi dụng triệt để, trường sinh bất tử thật không còn phải là câu chuyện thần thoại nữa. Vô luận là sinh mệnh của động vật hay sinh mệnh của nhân loại, đều có thể vận dụng phương pháp nhiệt độ cực đoan liên tục đều đặn. Khoa sinh mệnh lăng đống học này sẽ trở thành một môn khoa học kỹ thuật tổng hợp tính ảnh hưởng sâu xa đến lịch sử văn hóa sản sinh lớn lao của nhân loại. Mọi người nghe đến đây đều há hốc mồm nhìn nhau, nếu như một người được nghỉ đông Hibernate 1 vạn năm rồi làm thức tỉnh trở lại, hắn sẽ thấy được thế giới lúc bấy giờ như thế nào? Tiếng chuông tan lớp vang lên, sau khi giáo sư Carlington nhắn lại cùng các thí sinh về bài vớ của lớp học tới, liền rời khỏi lớp. Giáo sư đi về văn phòng, Trác Sở Viên đuổi theo tới, nói. Giáo sư, xin lỗi làm phiền tí thời gian quý báu của ngài. Giáo sư Carlington quay đầu lại, lấy làm ngạc nhiên nói. Xin lỗi cô, hình như tôi chưa bao giờ gặp qua cô. Trác Sở Viên đáp lại, vừa được nghe qua giáo sư giao giảng, như vậy có thể coi như là một thí sinh được chứ. Nàng chìa tay ra, nói tiếp, Trác Sở Viên, thuộc đặc cảnh quốc tế. Giáo sư Carlington hơi do dự giây lát rồi đưa tay bắt tay Trác Sở Viên, nói. Đặc cảnh quốc tế không phải vì việc tôi phóng xe sáng nay mà đến đây chăng? Trác Sở Viên cười nói, với một người dày dạn kinh nghiệm về sự sống, đua xe tuy rằng hơi nguy hiểm một tí, nhưng vẫn còn có thể tha thứ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, hai người đến văn phòng giáo sư Carlington, giáo sư bắt gặp ánh mắt tò mò của Trác Sở Viên chú ý đến kệ sách của mình. Giáo sư Carlington giãng háng lên một tiếng, nói, Trác tiểu thư, cô không phải đến đây là để nhìn kệ sách của tôi có sách gì chăng? Trác Sở Viên thu hồi lại nhân quang. Giáo sư đúng là nhà quyền huy cấp đống học nhưng mà về phương diện chưa tác sao chỉ vọn vẹn 10 mấy quyền. Nhìn thấy mặt giáo sư Carlington hơi có chút sắc giận, nàng mỉm cười nói. Ô, xin lỗi giáo sư. Nàng bèn đem bức ẩn digital từ trong cặp mình đưa ra trước mặt giáo sư Carlington. Thưa giáo sư, đối với người trong bức ảnh này, ngài có ấn tượng gì không? Giáo sư Carlington lạnh lùng liếc nhìn bức ảnh ấy, trầm giọng hỏi. Vì cớ gì lại hỏi tôi? Trác Sở Viên thấy thái độ giáo sư hời hợt như vậy, bèn nghiêm giọng nói. Là một tội phạm hiếp dâm cực kỳ hung ác, chưa ai từng biết được lai lịch xuất thân của hắn, và cũng chưa có ai có phạm vi gây tội ác rộng rãi khắp nơi trên thế giới như hắn. Đã có chứng cứ hơn 87 mạng thiếu nữ chết về tay hắn, đó là còn chưa kể đến số người mất tích. Chúng tôi nặc danh cho hắn là rách, danh tự này lấy từ bên nước Anh vào thế kỷ thứ 19, hãm hiếp không biết bao nhiêu phụ nữ, có ác danh là tay bẻ hoa vang vọng khắp nơi, chúng tôi cũng đổi lại danh xưng hắn là xúc mục vì hành vi của hắn không giống như người kể trên. Giáo sư Carlington nhìn kỹ lại người trong bức ảnh đó, là một thanh niên rất anh tuấn, tuổi khoảng 23-24, giống như là một nho sinh, có cặp mắt rất là kỳ lạ, tựa như phí đi rất nhiều khí lực mới giữ được trạng thái tỉnh táo, thần sắc mơ mơ huyền huyền lạ kỳ mang đầy vẻ ưu phiền. Giáo sư Carlington cười nói. Cô nói tên Jack này tựa như là tên hái hoa đao thủ Jack. Jack the Ripper, làm rung sợ cả nước Anh. Xin cũng đừng quên rằng cái tên Jack gió vẫn còn sống ngoài vòng pháp luật. Trước đó cô cũng đặt cái tên hái hoa này băng danh tự đó, sợ không phải là quá phóng đại chăng? Jack sở viên đổi giọng nói. Hy vọng lịch sử không tái diễn, tôi chỉ muốn hỏi giáo sư có gặp qua người này hay chăng? Carlington lắc đầu nói, xin lỗi, tôi chưa từng gặp người này. Jack sở viên nói, lần cuối cùng hắn gây ra án mạng tại giữa ranh giới Canada và Hoa Kỳ ở trong một tiểu trấn, ba thiếu nữ chung cư bị vùi dập hãm hiếp cho đến chết. Hoàng gia Gia Nã Đại đã bổ lưới truy lùng khắp mọi nơi, nhưng tên Jack này đã trốn sang Mỹ. Carlington nói, nếu là như vậy, sao không đăng hình tên tội phạm đó lên TV, còn hơn là tìm người vô tội như tôi. Jack sở viên nói, chuyện này còn chưa khẳng định cho nên sở FBI chỉ âm thầm truy lùng để tránh hoang mang cho quần chúng. Hơn nữa, theo tội phạm tâm lý học mà nói, mỗi khi tội danh được lan truyền đi, sẽ làm cho mọi người chú ý và đồn ầm ĩ lên, cho nên chưa đến lúc. Carlington cắt ngang lời nói của nàng. Thôi được, đối với tội phạm tâm lý học tôi không có hứng thú, tôi chỉ muốn biết vì cớ gì cô lại đi kiếm tôi. Jack sở viên nghiêng tấm thân thon thả của mình nhìn vào mắt giáo sư Carlington, nghiêm trọng hỏi. Chiều hôm qua khoảng 7 giờ 40 phút, hai viên tuần cảnh phát hiện một gã đàn ông từ trong phòng thí nghiệm của ngài leo tường ra ngoài viện nghiên cứu vật lý cấp đống nữ ước, đáng tiếc là đã để hắn chạy mất. Giáo sư Carlington cảm thấy người nhẹ hẳn ra, nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thì ra là chuyện này, thật cảm ơn cô đã báo cho tôi biết, nếu như tôi thấy hắn lần nữa đến phòng thí nghiệm của tôi làm thí nghiệm tôi nhất định sẽ báo cáo cho cô biết. Kế đó giáo sư cười rất thần bí, hay là đem hắn đi đông đi. Sau khi Jack sở viên rời khỏi văn phòng giáo sư Carlington, trong lòng vẫn còn đôi chút giận, nàng cảm thấy dường như giáo sư Carlington có việc gì đó giấu giếm mình, nhưng lại nghĩ mãi không ra, là một học giả nổi danh trên thế giới sao lại phải là một tên hung đồ. Nàng đi ngang qua sân cỏ xanh tươi của trường, tiến đến băng ghế gần đó. Một chiếc xe van từ trước mặt mình chạy đến, gã đàn ông ngồi bên tay lái hướng về phía nàng làm bộ mặt quỷ quái. Nàng sừng sờ một hồi mới nhớ ra người đó là chủ quản Kempton, người Đức phân bộ hình cảnh quốc tế ở nữ ước, định lên tiếng, nhưng xe đã chạy khá xa. Nàng không hiểu tại sao Kempton lại xuất hiện từ khi qua việc. Quang thần, xin đọc giả xem lại chuyện quang thần, hai người đã trở thành đôi bạn thân, gã không lý do gì gặp lại nàng mà không đến chào hỏi. Đang bâng quâng suy nghĩ thì có một người đi đến từ phía sau mình. Nàng quay người lại nhìn thấy người mà mình hăng mong nhớ. Lăng Độ Vũ, nàng không thể kềm chế lòng mình vội ngã vào lòng chàng. Tựa vào đôi vai rộng của Lăng Độ Vũ, nàng trách yêu. Vì sao anh lại đến đây? Em cứ đinh ninh rằng anh sẽ không còn xuất hiện trong đời em nữa. Lăng Độ Vũ vuốt nhẹ lên đôi vai mềm mại của nàng nói. Xin lỗi em, anh. Trác sở viên ngước mặt cắt ngang lời nói đó. Không cần phải xin lỗi, nói không không cũng vô dụng thôi. Nếu như anh mời em đi ăn buổi cơm trưa này, thì coi như em tha cho anh đó. Lăng Độ Vũ ôm chặt chiếc eo thon thả của nàng vào lòng mình, vừa cười vừa nói. Nếu có thể giải quyết được lần thất hứa trước anh không thể đến nữ ước gặp em được thì thật phải cám tạ trời đất đó, nhưng em cũng nên lưu ý, rất có thể vì tranh giành cơ hội cùng em ăn trưa, lần sau anh cố ý thất hứa gió. Jack sở viên cười vang lên, nói, anh đúng là người thích đem sự thật đảo lộn lên, à nè sao anh biết em ở đây? Ồ em biết rồi, là Kempton nói cho anh biết, không lạ gì gã đã làm mặt quỷ quái trước mặt em. Hai người đang đi, đột nhiên Lăng Độ Vũ chau mày, liền ngừng lại, quay người lại nhìn. Trác sở viên ngạc nhiên hỏi, chuyện gì vậy? Lăng Độ Vũ lắc đầu nói, có thể là anh cảm giác sai. Ngồi trong quán ăn, sau khi chọn xong món ăn, mặt Trác sở viên chợt ửng đỏ lên, cúi người xuống làm mặt giận nói. Sao nhìn người ta dữ như vậy, giống như muốn ăn thịt người ta vậy? Lăng Độ Vũ ung dung cười nói, không phải ăn, mà là nuốt đấy, hẳn là món ăn tuyệt mỹ nhất trên thế gian này. Mặt Jack sở viên càng đỏ gấc lên, nhưng trong lòng sung sướng vô hạn, hai người đã xa nhau một thời gian khá lâu, nhớ nhung muôn phần, nghĩ đến đây, đều thở dài ra nói. Anh thật là tới không đúng lúc, đang lúc người ta bận thế này thì anh lại xuất. Lăng Độ Vũ đổi giọng nói, như vậy mới gọi là lãng mạn, thấy mặt Jack sở viên lại giỏ lên, chàng liền thay đổi đề tài nói. Tên quỷ sống Kempton nói em có một vụ án rất gay gâu trong tay, là vụ gì vậy? Có thể dùng được tiểu đệ đây trong phương diện nào chăng? Trác sở viên đưa tấm ảnh hung thủ ra đưa cho Lăng Độ Vũ xem, sau đó đem hết câu chuyện thuật lại cho chàng nghe. Lăng Độ Vũ cẩn thận xem xét bức ảnh trên tay mình, thớ dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là đàn bà lớn tuổi sẽ nhận hắn làm con nuôi, còn thanh thiếu nữ thì sẽ sẵn sàng dâng hiến cho tên đẹp trai này cường gian. Hỡi ơi, trừ cặp mắt của hắn ra, hắn là người rất đặc biệt. Trác Sở Viên nói, đúng vậy, ai mà gặp qua hắn, ấn tượng sâu xa nhất là cặp mắt của hắn, nhìn thấy mà khó quên, mang đầy tuyệt vọng và bi đát. Tiếng điện thoại cầm tay reo lên, Trác Sở Viên giở phone ra, mặt đột nhiên biến sắc vội đứng lên nói. Chúng ta sợ nhất là chuyện này sẽ xảy ra, trong công viên thành phố lại phát hiện một tử thi nữ bị cường gian chết. Tử thi lõa thể, nằm trong đám cỏ rậm, nhìn cũng biết là bị người cưỡng gian, xương đầu bị vỡ, vớ mỏng đàn bà thất cổ, khiến cho người ta cảm thấy rất khủng bố, toàn thân đầy vết tích, có chỗ thịt bị cắn đứt ra. Khi Trác Sở Viên và Lăng Độ Vũ đến thì hiện trường thì đã bị phong tỏa bởi nhà cầm quyền, sở cảnh sát đang tiến hành cuộc điều tra. Một vị cảnh sát thân hình cao lớn đang chỉ huy tại hiện trường, khi nhìn thấy Trác Sở Viên liền lớn tiếng chào. Thưa Trác chủ nhiệm, ngài coi tên xúc sinh đó lại làm càn nữa rồi. Tiếp theo đó trừng mắt nhìn Lăng Độ Vũ đứng đằng sau Trác Sở Viên, trầm mặt nói. Ngươi là ai, người không phận sự không được vào trong khu cấm này. Trác Sở Viên vội giải thích, cảnh sát viên Robert, vị này là Lăng Độ Vũ. Là, hình cảnh quốc tế, nàng vốn định nói là bạn của nàng, nhưng khi nhìn thấy cặp mắt cú vọ ghen tuông của Robert liền lanh trí đổi lời. Robert đã từng đôi lần dù nàng ra ngoài, nhưng đều bị cự tuyệt. Robert cũng chưa chịu buông tha, bạn của bất cứ ai cũng không được, mặt Trác Sở Viên lúc đó cũng đã đổi sắc lạnh lùng nói. Lăng Độ Vũ tiên sinh từng cùng tôi hợp tác là, cố vấn của chúng ta, không tin thì, tay chỉ về phía Kempton đang đi đến bọn họ, nói. Không tin thì hỏi Kempton đi. Robert nhìn Kempton nói, thế nào, Mr. Kempton, vị Lăng tiên sinh này có phải là cố vấn của các người chăng? Kempton trưng hửng lên, nhìn thấy đôi mắt nháy của Trác Sở Viên, liền hiểu ý nói. Đương nhiên là phái rồi, là do chúng tôi đặc biệt mời ông ta đến đây, để truy tầm hung đồ. Robert càng nóng giận lên, nói, việc này bắt đầu từ lúc nào, sao không có ai nhắc đến? Kempton nói, việc này mới quyết định đấy thôi, bảo đảm không quá một giờ sau sẽ thông báo cho các người bằng dây trắng mực đen. Tiếp theo đó gã cười lên một tiếng, không thiết đến Robert còn đang ấm ức, gã hướng về Lăng Độ Vũ cười khổ nói. Huynh đệ, xin lỗi nhé, lần này lại kéo huynh vào cuộc rồi. Tại phòng khám nghiệm tử thi, nhà khảo nghiệm Khắc Nhã Luân hướng về phía Lăng Độ Vũ, Trác Sở Viên, Kempton và Robert phân giải. Hồi trưa này khi tử thi được đưa đến đây, tôi liền khám nghiệm sơ qua, mặc dầu trên mình người chết có rất nhiều vết thương, nhưng đại khái có thể khẳng định cô ta bị nghẹt thở mà chết, điều này có thể chứng minh qua sắc hồng ở răng của người chết. Vì khi người bị siết cổ, khiến cho máu lưu thông vào nâu bộ, kể cả những mạch máu trong tủy răng cũng bị vỡ, cho nên răng mới có sắc hồng như vậy. Robert nói, tôi rất hy vọng có một bản báo cáo tường tận thật sớm, và hiện giờ tôi muốn biết đa tìm ra được chứng cứ gì ở hiện trường để có thể xác nhận rằng hung thủ đúng là sát nhân Vương. Cách đang bị cơ quan hình cảnh quốc tế truy nã. Khắc Nhã Luân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong móng tay người chết còn dính lại chút máu và da người, và ở hiện trường hung thú đập để lại dấu chân đang được đúc thành khuôn tinh dịch trong tô cung, luôn cả tài liệu về kỷ lục phạm pháp của tên rách để lại đều được xác nhận, có thể khẳng định là hắn làm. Khi nói xong, ngay đến viên khảo nghiệm này cũng phải nghiến răng nổi giận. Robert quay lại nói với Kempton, không biết chúng ta có nên đem hình tên nghi phạm này vào database không để cảnh cáo công chúng. Kempton lẳng lặng giây lát rồi nói. Nên hoãn lại, chờ sau khi lão Khắc hoàn tất việc lấy dấu tay và dấu ấn răng, và sau đó xác nhận can phạm rồi hãy hay. Kế đến hắn vỗ vai Robert nói, này anh bạn, trong 4 năm nay chúng ta đã không tìm thấy tung tích của hắn, lần này hành sự phải rất cẩn thận. Robert cười lạnh nói, chỉ cần hắn còn ở nữ ước này, tôi sẽ có biện pháp lôi hắn ra. Lăng Độ Vũ từ lúc đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Anh dùng phương pháp gì? Robert hơi bất bình nhìn hắn, giọng như muốn nuốt sống. Anh là một chuyên gia hình cảnh quốc tế được mời đến, sao lại hỏi câu như vậy? Kempton cười lên nói, Robert, anh là nhân viên FBI, người đặc trách về việc hung án lần này, Lăng tiên sinh đây là nhân vật nổi danh quốc tế, chỉ cần các người hợp tác với nhau, nhất định có thể. Robert cắt ngang lời hắn, nói, nếu vậy nên nghe cao kiến của Lăng tiên sinh. Lăng Độ Vũ vẫn điềm đạm nói, đối với việc này tôi vẫn còn chưa hiểu thấu. Robert cướp lời, vậy thì xin mời ngài về tra thêm tài liệu, rồi hay cho biết cao. Kiến, Trác Sở Viên giận nói. Robert, cái quan trọng hiện thời là không phải đấu khẩu, mà phải làm thế nào ngăn chặn tên sát đồ đó giết thêm người. Kempton làm dịu lại đôi bên, nói. Lăng huynh còn chưa nói hết, Robert vẫn nể nang Kempton, định lên tiếng trả đũa nhưng liền bỏ qua. Lăng Độ Vũ nói, chỗ gây án mạng của tên xúc sinh này đều có ở khắp mọi nơi trên thế giới, và ở mỗi địa phương, cảnh sát đều tung hết nhân lực để truy nã hắn, nhưng đáng tiếc hắn vẫn gây thêm tội ác, không coi cảnh sát ra gì. Căn cứ theo tài liệu, hắn là người da trắng, cao ráo đẹp trai, người như vậy có thể nói rất dễ nhận ra khi gây ra án mạng, đặc biệt là các vùng Á Châu, Phi Châu, và Trung Đông, bởi vì hắn là người ngoại quốc cũng theo tài liệu cho biết trong những lần gây ra án mạng, hắn từng bị qua thương tích không nhẹ, lưu lại không ít huyết tích ở hiện trường, nhưng cho đến giờ hắn vẫn sống ngoài vòng pháp luật. Robert trầm giọng nói, anh nói hết chưa? Lăng Độ Vũ nói tiếp. Hắn không phải là tội phạm thông thường, hay nói rõ hơn, hắn không phải là người bình thường như chúng ta, có thể là một thiên tài, cũng có thể là... Ôi, tôi cần phải có thêm dữ kiện mới có thể xác định được. Mọi người im lặng một hồi lâu, Robert cũng tỏ ra trầm tư. Sự suy luận của Lăng Độ Vũ rất hợp lý, nhưng cái tên sát nhân Vương này là ai? Lăng Độ Vũ nói, cho nên sự kết luận của tôi là phương pháp điều tra của sở cảnh sát đối với hắn đều vô dụng. Robert không nhịn được nữa, lạnh lùng nhạo báng. Lời anh dường như muốn nói hắn là người sói, hay giống ma cà rồng không băng, vậy chúng ta cũng nên mời các nhà trừ tà trừ ma, hay những người tinh thông tâm linh truyền cảm, hoặc là những nhà tử vi tướng số đến giúp chúng ta luôn thể. Kempton vỗ mạnh vào vai gã cười nói, hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng rồi anh cũng nói ra phương pháp của anh, phương pháp của sở hình cảnh quốc tế chúng tôi cùng cảm nghĩ của anh đều trùng hợp cho nên mới mời Lăng tiên sinh đến đây. Robert ngạc nhiên sững sờ, sau đó chỉ biết nhìn gã cười, độ. Trác Sở Viên đi đến sau lưng Lăng Độ Vũ, đưa đôi tay mềm mại xoa nhẹ lên vai hắn, êm dịu nói. Em thật có lỗi, không thể ở bên cạnh anh, mà còn cuốn anh vào vòng xoáy của câu chuyện này. Lăng Độ Vũ cười nói. Em thật khờ tên gian ác này, chỉ cần anh biết được cũng không thể bỏ qua. Anh được tham gia là đã mừng rồi. Trác Sở Viên nói, em vì truy lùng hắn, thiếu điều muốn vỡ tung cả hoàn cầu, nếu như anh giúp em phá án, em sẽ có 6 tháng phép dài hạn đến lúc đó. Lăng Độ Vũ cướp lời, có thể cùng nhau song túc tương tề. Hai má Trác Sở Viên đỏ gấc lên, trách móc, anh nên kiểm điểm lại một chút, được không? Lăng Độ Vũ nói, em đối với chuyên giách chắc là biết rất tường tận, có thể nói rõ cho anh biết về ý kiến của em được chăng? Trác Sở Viên nói, tội ác của hắn không thể kể hết được nhưng có thể tóm tắt lại được 3 điểm tương đồng. Trước hết, hắn không bao giờ dùng đến vũ khí, nhiều lắm chỉ là dùng loại vớ tất đàn bà. Pantyhose, hành hung, thương tích trên người nạn nhân đều do bởi tay không hay dấu cắn tạo thành, tất phải là người rất khỏe mạnh, là vì trong những phụ nữ bị hắn hãm hại có cả những nữ vô sĩ dạy nhu đạo hoặc đã từng thụ huân qua giới cảnh sát. Đặc điểm thứ hai là trong cùng một địa điểm hoặc cùng trong cùng một thành phố, hắn ít nhất phải gây tội ác 3 lần mới rời khỏi, đó là lý do đặc biệt tại sao sở cảnh sát lại hận hắn coi luật pháp không ra gì, cho dù có tìm kiếm hắn thế nào đi nữa, hắn cũng có khả năng lợi dụng chỗ sơ hở mà hành xử. Lăng Độ Vũ hỏi, nếu nói như vậy, hắn sẽ còn ở lại nữ ước để gây thêm tội ác có đúng không? Trác Sở Viên thiêu dài nói, đúng vậy, thật giống như là trò chơi mèo bắt chuột vậy. Lăng Độ Vũ cười khổ nói, nếu như không có nạn nhân thì hay biết bao thôi vậy thế còn đặc điểm thứ 3 thì sao? Trác Sở Viên nói, tất cả những thiếu nữ bị hắn hãm hại 90% đều để tóc dài, hắn. Có lúc đặc biệt thích thú loại phụ nữ này, và có lúc lại hận bọn họ khôn cùng. Lăng Độ Vũ ngước nhìn Trác Sở Viên nói, tốt hơn hết em cùng nên cắt tóc ngắn, lai, Trác Sở Viên chợt run lên từng hồi, nói, đừng nói chơi như vậy chứ, tiếng gõ cửa truyền vào, Kempton đi vào nói, đã có kết quả khảo nghiệm, hung thú sáng nay đích thực là rách chúng ta quyết định mở cuộc họp ký giả cùng công chúng công bố chuyện này, để cho bọn họ đề cao cảnh giác, Sở Viên cô cùng nên chuẩn bị là vừa nhân vật chính là cô và Robert đó. Trác Sở Viên đáp tiếng lại, Kempton đến gần Lăng Độ Vũ thì thầm. Tên xúc sinh này có phái người hành tinh khác, alien, không, hoặc là hắn bị alien khống chế. Lăng Độ Vũ ngạc nhiên nhìn Kempton, thật không thể tưởng tượng với một người có tư tưởng báo thù như vậy lại nói lên những lời ấy, sau đó gã hơi ngượng nghịu đính chính. Sao lại nhìn tôi như vậy, nói chơi không được sao? Trác Sở Viên thở một hơi nhẹ nhôm nói, ngài nói chơi thì được nếu không tôi lại cư tướng một người không tin huyền bí dị đoan như ngài đột nhiên trở bệnh thần kinh. Kempton trầm lặng một hồi lâu rồi mới nói, không, thật ra tôi không có nói chơi, nhưng khi gã chạm vào cặp mắt hai người thì ngập ngừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tại Tiểu Lăng ta bị y ảnh hưởng quá nhiều mới nghĩ như vậy. Ba người đều cười ồ lên, Kempton nói với Trác Sở Viên. Sở Viên, cô còn nhớ vụ án cô nữ cảnh sát người Mễ Tây cơ không? Trác Sở Viên không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là nhớ, cây súng trên tay cô nữ cảnh sát đó đã bắn ra 6 viên đạn, nhưng cảnh sát chỉ tìm thấy có 3 viên, theo sự ước đoán 3 viên kia đã ghim vào trong người của tên súc sinh đó, hơn nữa người cô nữ cảnh sát đó còn đẫm rất nhiều máu của tên súc sinh đó ở hiện trường, cũng chứng minh được hắn đã thụ thương. Lăng Độ Vũ trầm ngâm không nói, cửa mở ra, Robert không ngần ngại bước vào. Trác chủ nhiệm, cuộc họp ký giả đã đến giờ. Cách chương.